Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chẳng phải là gạt tình cảm của người ta. Các cô nói phải kiên nhẫn lắng nghe, phải thực sự làm được những chuyện đã đồng ý với các cô, như vậy mới xứng đáng là một người đàn ông tốt. Đúng vậy, anh làm được, thực sự mới là một người đàn ông tốt của thời đại. Chỉ là ở thời đại này, loại người thân sĩ 60 năm giống như anh, đàn ông tốt như vậy thật sự là quá ít, ít đến nỗi khiến các đồng bào phái nữ đối với anh như hổ rình mồi, đến ngay cả học sinh cũng ra tay với anh. Giáo sư à, lý do là vì thầy ngại thân phận thầy trò mới từ chối em sao? Cô gái của tóc đuôi ngựa nghe xong lời từ chối của anh vẫn không từ bỏ. Đồ Hạo Trình mở to hai mắt, một hớp nước cam ngậm trong miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Em đã điều tra rồi, thầy trò yêu nhau miễn là đồng ý ba điều kiện dưới tình huống là có thể được phép. Thứ nhất chính là trong lúc lên lớp hai người không quan hệ, thứ hai là anh tình tôi nguyện, thứ ba là hai người chưa kết hôn. Giáo sư à, ngay cả thử gặp gỡ một chút cũng không được sao? Thử gặp gỡ ư? Trời à, đó không phải là đùa giỡn con gái nhà người ta sao? Cái này tuyệt đối là không được. Rất là xin lỗi. Nữ học sinh ủ rũ buông bả vai xuống, như anh vẫn cảm thấy em ấy có rất nhiều dũng khí. Dù sao một cô gái dám nói thẳng như vậy thật sự cũng không phải là nhiều lắm đi. Mùa xuân sau giữa trưa, mưa phùn rơi xuống làm cả lông mao dựng lên. Hình như nữ học sinh kia ra khỏi trường không có ma ô. Vừa mới thất tình, lại đồng thời gặp trời mưa, khi trở về ký túc xá, trong lòng chắc hẳn sẽ không dễ chịu. Cái ô này, cho em. Anh giúp nữ học sinh mở ra một cây dù màu xanh đen. Vậy giáo sư thầy thì sao? Phòng thể dục cách nơi này rất gần, tôi chạy nhanh một cái là đã đến. Nhưng như vậy thầy sẽ bị ướt. Có sao chứ, tôi là đàn ông mà. Hơn nữa buổi chiều còn có khóa bơi lội, đáng lẽ tôi đã bị ướt rồi. Nói xong, anh lập tức đặt ở trên đầu nhanh chóng chạy vào trong mưa. Nữ học sinh nắm thật chặt cây dù trong tay, ở trong lòng cực kỳ rối rắm. Lúc này, bảo cô ấy làm sao có thể buông tha cho người đàn ông tốt như vậy chứ? Ngụy Kiều Annie ghét nhất là trở về với ông bà. Buổi chiều, cô trở về Nghi Lan. Ngoại trừ mẹ và em trai ở bên ngoài tự nhiên, không tránh được lắng giềng thân thích hỏi than ân cần một chút. Mọi người hỏi cô có tốt hay không? Một người hỏi công việc của cô làm như thế nào, dĩ nhiên cô không tránh khỏi được hỏi rằng có bạn trai hay không. Không có ư? Gặp cái vấn đề này, cô cũng chỉ có thể tùy tiện mà nói đại. Làm sao không thấy bạn trai đâu hả? Cũng 28 tuổi rồi, như vậy không được đó. Cô ba tính nói cho cô nghe. Nhanh ra nộp bạn trai lên, gặp cỡ nhau một năm. 30 tuổi, gả đi chính là xứng đáng. Rồi sau đó sinh ra một tiểu bào bào thật là tốt nha. Ừ, như vậy có một chút khó. Mang thai cần 10 tháng, ít nhất cũng phải đối phương nhận thức nửa năm mới kéo lên giường được. Còn cảm thấy dù có mau hơn nữa, lúc đứa trẻ sinh ra cũng là chuyện 30 mấy tuổi rồi. Cô nói vô cùng đoán trúng trọng tâm. Ai, cái đứa nhỏ 12-18 tuổi này, làm sao có thể nói tùy tiện như vậy hả? Chưa có kết hôn đã nghĩ tới chuyện ấy, mày có biết hổ thẹn hay không chứ? Là các cô muốn con ở trước 30 tuổi sinh ra đứa nhỏ mà. Cô chỉ là nói thật, làm sao lại chửi lấy cô chứ? Thật là kém cỏi quá đi. Chính là chúng ta có ý tốt nha. Con gái 30 tuổi nếu không kịp lấy chồng, về sau sẽ không có người muốn nữa. Ai, cô à, thời đại hiện tại không giống nhau. Nếu có công việc ổn định, phụ nữ không nhất định phải lập gia đình nha. Ngụy Kiều An biết hai bên có sự khác nhau, vì vậy cô cùng thuyết giáo đại lý. Bây giờ công việc ổn định, vậy thì về sau như thế nào đây? Vẫn là nên tìm việc cơm dài hạn mới có thể xác định được tương đối ổn thỏa. Ở trên mặt của Ngụy Kiều An đang khắc ra ba đường hắc tuyến. Những phiếu kèm dài hạn kia chính là công việc, cũng không phải là ổn định đó. Cho nên cô vẫn là phải dựa vào sức mình là chính, mới được coi là thỏa đáng nhất. Bây giờ cháu không lấy, về sau nhất định sẽ phải hối hận. Bà Sáu đe dọa cô như vậy. Không đích nhận là như vậy. Bà xem bây giờ tỷ số ly hôn cao như vậy, lấy chồng cũng không nhất định sẽ không hối hận nha. Cháu đó cái nhà đầu này. Lão bà tôi nói một câu, cháu trả lời 10 câu hả? Không có mà, cháu chỉ trả lời có một câu thôi. Dù sao, Ngụy Kiều An ở chỗ này khẳng định cũng sẽ bị người già giận đến huyết áp tăng cao. Cố tình mỗi lần thấy đứa nhỏ này đến gần, 30 tuổi rồi, một chút tin tức xấu cũng không có. Cuối cùng không nhịn được mà chụp tới, hỏi mấy câu. Tôi được rồi. Mẹ Ngụy vội vàng đi ra hòa giải. Con mau đi vào bếp núc, giúp bác gái với thím con đi. Bọn họ đang quấy gạo nếp, cần người phụ đó. Ở trong lòng cô làm mặt xấu. Mẹ đây thật sự đang muốn cứu cô sao? Hay là chỉ làm thêm cho vết thương chiến trường của cô thêm nặng mà thôi chứ. Đi tới phòng bếp, nhóm bác gái cùng thím tự nhiên bám lấy cô hỏi công việc, cuộc sống, tình cảm, rồi sau đó lại kéo tới chuyện cô chưa có bạn trai. Thời điểm cháu học đại học. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net